Anh mặc kệ cô như vậy liền rời khỏi rồi hả? Cố Khuynh Thành dùng lực mấp máy môi, vùng vẫy từ trên mặt đất đứng lên, cầm lấy di động của mình, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Tứ Nguyệt. Trên màn hình di động của cô liền hiện ra Tứ Nguyệt gọi đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, cô ấy không thích tôi. 23, Cố Khuynh Thành biết Tứ Nguyệt nhiều năm như vậy, rất nhiều bộ dáng chật vật đều bị Tứ Nguyệt nhìn thấy qua. Nhưng mà chỉ riêng giờ phút này, bộ dáng cô bị đường thời lăn qua lăn lại chật vật, lại không muốn để cho bất kỳ người nào nhìn thấy. Đây là sỉ nhục của cô không cho phép để cho bất kỳ người nào nhìn thấy sỉ nhục của cô. Mặc dù váy bị đường thời xé hư, nhưng mà Cố Khuynh Thành vẫn miễn cưỡng mặc nội y, mặc váy lên người mình, ngồi nghiêm chỉnh ở ghế ăn cơm. Tứ Nguyệt tới rất nhanh, bất quá 20 phút liền chạy tới. Trong tay Tứ Nguyệt mang theo một cái túi lớn, vội vàng đẩy cửa vào. Dù rằng Cố Khuynh Thành quy củ ngồi ở ghế ăn cơm nhìn giống như không có việc gì, nhưng mà Tứ Nguyệt nhìn thấy tóc cô lộn xộn, quần áo rách nát còn có môi sưng đỏ, cùng với vết thương trên da thịt trần trụi ở ngoài, cả người lập tức sửng sốt. Cố Khuynh Thành lừa mình dối người che giấu, lúc Tứ Nguyệt tạm dừng, nháy mắt tan rã, cô nhanh chóng cúi đầu. Sau một lúc lâu Tứ Nguyệt mới trở lại bình thường, cô không phải ngốc tử. Liếc mắt một cái liền sáng tỏ đường thời và Cố Khuynh Thành đã xảy ra cái gì ở trong này. Tứ Nguyệt mở miệng, giọng nói hơi chút có vẻ thấp. Khuynh Khuynh. Cố Khuynh Thành nghe được đau lòng trong lời nói của Tứ Nguyệt. Cô hướng về phía Tứ Nguyệt cười cười, nhìn giống như không thèm để ý. Ngữ khí nghe qua thực nhẹ nhàng. Tiểu Nguyệt, chị đưa y phục cho em. Tứ Nguyệt cầm quần áo đưa cho Cố Khuynh Thành. Lúc Cố Khuynh Thành tiếp nhận, Tứ Nguyệt nắm chặt túi lớn một chút, mở miệng hô một tiếng lần nữa, Khuynh Khuynh. Tứ Nguyệt có chút muốn nói lại thôi. Cố Khuynh Thành biết cô ấy muốn nói cái gì đó, nhưng mà cô lại không muốn nghe. Bởi vì Tứ Nguyệt mở miệng nói, chắc chắn là rắc mối trên vết sẹo của cô. Ngữ khí Cố Khuynh Thành vẫn cực kỳ bình ổn như cũ. Tiểu Nguyệt, chỉ ở bên ngoài chờ em. Tứ Nguyệt giật giật môi, cuối cùng cái gì cũng không nói. Liền buông lỏng tay cầm lấy túi lớn ra, xoay người đi ra phòng được bao. Quần áo hẳn là váy Tứ Nguyệt mang từ trong nhà đến. Cố Khuynh Thành hơi gầy yếu một chút so với Tứ Nguyệt, mặc vào thoáng có vẻ rộng thùng thình. Cố Khuynh Thành từ trong phòng được bao đi ra, hai mắt nhìn nhau cùng Tứ Nguyệt. Hai người cái gì cũng chưa nói liền đi hướng về phía thang máy. Tứ Nguyệt lái xe đưa Cố Khuynh Thành về nhà. Hai người vẫn không có nói chuyện với nhau như cũ. Cố Khuynh Thành mệt mỏi ngồi ở trên ghế lái phụ, sắc mặt trắng xanh có chút dọa người, nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ánh mắt trước cũng không trước, cả người không có một chút sinh khí. Tứ Nguyệt nhiều lần muốn hỏi Cố Khuynh Thành, cô và đường thời rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mà cuối cùng vẫn không hỏi ra khỏi miệng, chỉ là đưa Cố Khuynh Thành đến dưới lầu Cố ra, nhìn cô vào phòng. Tứ Nguyệt mới cầm lấy điện thoại di động gửi đi một tin nhắn cho đường thời, lái ô tô rời khỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, cô ấy không thích tôi. 24, xe đường thời liền đứng ở trong sân đường ra. Anh ngồi ở trong xe, vẫn không có xuống. Anh xuyên qua cửa kính xe, nương theo đèn trong sân hai nhà, nhìn thấy Cố Khuynh Thành từ xe Tứ Nguyệt đi xuống. Bước chân có chút chậm chậm dọc theo đường lát đá Cố ra, vòng qua cửa sau Cố ra, trở về đến trong phòng. Không quá 2 phút, đường thời nhìn thấy ngọn đèn gian phòng Cố Khuynh Thành sáng lên. Cô đã an toàn trở về, anh lại không có chút nào ý tứ xuống xe. Ban đêm vùng ngoại thành vốn yên tĩnh, đường thời cách xe vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang bên ngoài. Âm thanh như vậy làm cho đáy lòng anh hiện lên một tia nói không nên lời. Đường thời vươn tay, mở dây đi âu, bên trong vừa lúc truyền phát một ca khúc được yêu thích. Cô ấy không thích tôi, lúc dắt tay quá lạnh lùng, lúc ôm không đủ rửa sát. Cô ấy không thích tôi, lúc nói chuyện không tiếp thu chân thật, lúc trầm mặc lại quá dụng tâm. Tôi biết, cô ấy không thích tôi, ánh mắt của cô ấy nói ra lòng của cô ấy. Cô ấy không thích tôi, mặc dù như thế, cô ấy vẫn đi tới trái tim của tôi. Không biết có phải... âm nhạc quá mức êm tai hay không. Cả người Đường Thời đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm chỗ kế bên tay lái, đột nhiên liền giật mình. Tết âm lịch 10 năm trước kia, Cố Khuynh Thành 16 tuổi, anh lái xe chở cô đi đỉnh núi đốt pháo hoa. Đứng ở trên đỉnh núi, vừa lúc có thể nhìn thấy cảnh đêm khu biệt thự phía tây ngoại thành Bắc Kinh, nơi nơi đều là răng đèn kết hoa, còn có đèn neon không ngừng phát sáng, cùng ánh trăng chân trời chiếu rọi, đẹp giống như thiên đường của nhân gian. Pháo hoa là mình anh đốt, khói lửa cắt qua bầu trời, tách ra phong cảnh rực rỡ. Cô ngẩng đầu nhìn cảnh đẹp như vậy, cười sạch sẽ mà lại chân thành. Bởi vì thời tiết có chút lạnh, nán lại không bao lâu hai người liền trở về xe. Xuyên qua cửa kính xe còn có thể nhìn thấy pháo hoa không ngừng bay lên trời nở rộ. Trong tích tắc một đóa pháo hoa nở rộ cuối cùng ấy, vừa lúc tiếng đồng hồ báo giờ đếm ngược nghênh đón năm mới. Xuyên qua tiếng chuông, anh hỏi cô muốn ước nguyện một cái nguyện vọng năm mới hay không. Cô cười tươi gật gật đầu, sau đó nhìn xung quanh một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn anh nói, Thời, trước kia anh ngồi xe ô tô, phía sau xe ô tô của anh là của em, hiện tại anh đổi thành lái xe, có phải chỗ kế bên tay lái của anh cũng chỉ là của một mình em hay không? Kia không xem như là nguyện vọng năm mới, nhưng mà anh lại vẫn nhớ nguyện vọng năm mới của cô lúc ấy anh bị cười nhạo ở trong lòng. Một cái đó là 10 năm, 10 năm qua đi, cái nguyện vọng kia, cũng chỉ có một mình anh nhớ rõ. Cô thuận miệng nhắc tới, nhưng mà là thề ước cả đời của anh. Cô là không thương anh đi, cho nên biểu hiện lúc nhìn thấy anh và Annie quần áo không chỉnh tề mới bình tĩnh như thế. Cô là không thương anh đi, cho nên những ước định hai người trong lúc đó, chỉ có anh ngây ngốc nhớ kỹ. Cô là không thương anh đi. Từ chuyện 3 năm trước kia anh liền biết, cô là không thương anh, nhưng mà mặc dù như thế, cô vẫn đi tới tâm của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, yêu cô, là kịch câm hoàn mỹ. 1. Vì thế, yêu cô, anh trở thành một người biểu diễn kịch câm hoàn mỹ. Mỗi một lần Cố Khuynh Thành và Đường Thời làm chuyện thân thiết ra thịt, cô luôn luôn sẽ từ cửa sau Cố ra vụng trộm trở về phòng mình trên lầu tắm nước nóng, thay áo dài quần dài, che tất cả dấu vết xanh xanh tím tím trên người, mới có thể xuống lầu lên tiếng cùng cha mẹ, nói cho bọn họ cô đã trở về nhà. Đêm nay cũng không ngoại lệ, nguyên nhân cô làm như vậy rất đơn giản, chỉ là không hy vọng cha mẹ nhìn thấy chật vật trên người cô. Chỉ là đêm nay, lúc Cố Khuynh Thành vụng trộm từ cửa sau vào trong, lại đụng phải Cố phu nhân vừa lúc từ trong phòng bếp bưng một chén nước đi tới. Tứ Nguyệt mang váy đến cho cô, là tay áo 7cm, trên cổ tay trắng nõn trần trụi ở ngoài có dấu vết xanh tím Đường Thời trói buộc cô lưu lại. Cố Khuynh Thành nhìn thấy mẹ, đáy lòng hung hăng run rẩy, cả người theo bản năng liền lấy túi che tay giấu phía sau mình, nhìn Cố phu nhân mở miệng hô một tiếng, mẹ. Cố phu nhân nhìn thấy Cố Khuynh Thành từ cửa sau tiến vào, hơi hơi sửng sốt một chút, vì sao con đi vào từ phía sau? Con về phía sau nhìn nhìn hoa hai ngày trước mẹ giúp con gieo xuống. Cố Khuynh Thành lấy cớ lung tung, liền rời đi đề tài. Mẹ, đã trễ thế này tại sao mẹ còn chưa ngủ? Cha con khát nước, mẹ rót ly nước cho cha con. Cố phu nhân thuận miệng trả lời Cố Khuynh Thành, ngược lại cũng không đa nghi, liền bưng cốc nước hướng về phía phòng ngủ chính lầu một đi đến. Cố Khuynh Thành âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là cô còn chưa nuốt xuống hoàn toàn khẩu khí. Cố phu nhân đi tới hai bước đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu sang chỗ khác nhíu nhíu mày nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành bị vẻ mặt Cố phu nhân làm cho lo lắng không yên, tay cô dùng lực giấu túi ở phía sau, sau đó tươi cười thoải mái một cái. Mẹ, làm sao vậy? Cố phu nhân đánh giá Cố Khuynh Thành từ trên xuống dưới một lần. Cuối cùng như là rốt cục đã nhận ra là ở chỗ nào mở miệng nói, Khuynh Khuynh, mẹ nhớ rõ buổi sáng lúc con ra ngoài không phải mặc bộ quần áo này. Nói xong, Cố phu nhân nhìn chằm chằm hôn ngân chỗ cổ Cố Khuynh Thành, mi tâm hung hăng nhăn lại, Khuynh Khuynh, trên cổ con. Cố phu nhân dường như ý thức được mình hỏi quá mức trực tiếp, chỉ hoãn ngữ khí, còn nói, buổi tối con cùng ai một chỗ? Rốt cuộc vẫn không thể giấu giếm,

cô ở trước mặt anh mới có thể trở nên có chút vô pháp vô thiên, không sợ gì cả. Cho dù đã từng nhiều năm như vậy, Cố Khuynh Thành lại nhớ kỹ, cuối cùng lúc Đường Thời giúp bản thân làm bài tập, mình chẳng những không có một chút cảm tạ, ngược lại cảm thấy cực kỳ đương nhiên, thậm chí bài tập cô chồng chất có chút nhiều, lúc Đường Thời không đến đây viết, cô chẳng những không có ý tứ giúp đỡ, ngược lại vẻ mặt nén giận trừng mắt nhìn Đường Thời múa bút thành văn, thở phì phì nói, Đường Thời, thành tích cuộc thi của anh có phải giả hay không? Ngay cả bài tập năm thứ tư anh còn viết ấp a ấp úng như vậy, anh có phải ỷ vào Đường Gia Các anh có tiền đi cửa sau mới thi đến năm lớp 6 hay không? Ai nha, Đường Thời, anh nhanh một chút có được hay không? Lớp trưởng chúng em đăng ký người nào tiến vào phòng học trước tiên, em muốn là người thứ nhất tiến vào phòng học. Đôi khi Đường Thời bị cô ở bên cạnh làm phiền, lúc viết xong bài tập giúp cô, hung tợn thu dọn sách giáo khoa và sách bài tập của cô xong nhét vào cặp sách của cô, vứt một câu lạnh như băng, ngày mai đừng tới tìm anh làm bài tập giúp em. Sau đó liền vứt một khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn cô một cái, vác cặp sách hướng về phía phòng học mình đi đến. Sau đó thời điểm sáng ngày thứ hai, Đường Thời vẫn xuất hiện tại cửa Cố gia đúng giờ chờ cô đến chỗ trường học như cũ, tùy tiện dừng xe đạp. Giống như ngày hôm qua anh nói lời vô nghĩa, xách cặp sách của cô hỏi, bài tập ngày hôm qua là cái gì? Lời anh nói bất cứ lúc nào cũng có thể quên mất, nhưng mà cô không có quên, cô sẽ trừng mắt vểnh môi nói, anh không phải không giúp em làm bài tập nữa à? Bị người cầm lời nói của mình nói lại mình, anh không có một chút xấu hổ và nghe hẹn lời, chỉ khẽ ngẩng đầu liếc cô một cái, miệng nói em nghĩ rằng anh thích viết giúp em. Trên tay đã tìm kiếm bài tập giáo viên phát, cầm bút bắt trước nét chữ của cô bắt đầu viết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, yêu cô, là kịch câm hoàn mỹ. 4. Đôi khi, Đường Thời khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Cái gọi là sai lầm, chính là viết sai một lỗi chính tả, hoặc là thời điểm viết anh văn trong lúc đó vô ý viết sai một chữ cái tiếng Anh. Giáo viên luôn luôn hỏa nhãn kim tinh, mắt tinh, có thể ở trong nhiều bài tập như vậy, chuẩn xác tìm ra sai lầm không rõ ràng như thế dùng bút màu đỏ đánh dấu. Mỗi lần đến lúc này, Cố Khuynh Thành sẽ chỉ vào màu đỏ trên bài tập của mình, vẻ mặt tức giận bất bình nói với Đường Thời, Đường Thời, anh rốt cuộc viết bài tập như thế nào, anh đều đã năm lớp 6, vậy mà còn hiện ra sai lầm yếu kém như vậy. Đường Thời, anh có biết hay không? Anh sai một chữ cái tiếng Anh như vậy, cô giáo vậy mà để cho em sao chép từ này 30 lần. Rõ ràng 30 lần kia sẽ không phải Cố Khuynh Thành viết, nhưng mà Cố Khuynh Thành lại cứ biểu hiện giống như chính mình viết. Dậm chân, cắn chặt hàm răng tiếp tục la hét, 30 lần, 30 lần. Trái ngược với Cố Khuynh Thành kích động, biểu hiện của Đường Thời giúp cô làm bài tập còn bị cô chỉ trích lại đặc biệt bình tĩnh. Lúc ấy anh mặc dù mới lên năm lớp 6, nhưng mà mở miệng lại có thể làm cho Cố Khuynh Thành lập tức á khẩu không trả lời được. Nếu để cho em biết, phỏng chừng hôm nay em bị phạt không phải 30 lần, mà là 300 lần. Cố Khuynh Thành không phục trừng mắt, vừa định phản bác, Đường Thời lại mở miệng một lần nữa nói. Lập tức làm cho cô ngoan ngoãn ngậm miệng lại, có bản lĩnh bài tập hôm nay tự mình viết. Lúc ấy anh mới 12 tuổi. Miệng nói ra đều đã mang theo một cổ quyết đoán. Nhưng mà, trên tay anh lấy ra sách bài tập của cô, bắt đầu giúp cô viết từ đơn 30 lần, lại dễ dàng tan rã quyết đoán của anh. Cái thời điểm kia, Cố Khuynh Thành cảm thấy Đường Thời thật vô sỉ. Miệng khi dễ cô như thế mà lại hành động giúp đỡ cô, để cho cô muốn chán ghét đều không chán ghét nổi. Trong trí nhớ Cố Khuynh Thành, Đường Thời chân chân chính chính vô sỉ không phải những thứ này, mà là một lần duy nhất cô lấy hạng nhất trong tiểu học. Mặc dù Cố Khuynh Thành không viết bài tập, nhưng mà cô cũng không ngu dốt, nên học gì đều đã học xong, nhưng mà vì lười biếng, thỉnh thoảng vẫn mơ mơ hồ hồ một nửa chữ hoặc là từ đơn, dẫn đến lúc thi đa số đều có sai lầm. Lúc ấy còn không có lưu hành cái từ học phách, có lẽ là đứng đầu, hoặc học giỏi chi đó. Nhưng mà Đường Thời xứng đáng cái tên học phách. tất cả giáo viên trường học đều đặc biệt thích anh. Thế cho nên lúc anh chủ động mở miệng giúp đỡ giáo viên phê duyệt bài kiểm tra cuối kỳ, ánh mắt giáo viên vậy mà cũng không nháy trực tiếp đồng ý. Cố Khuynh Thành đương nhiên sẽ không biết, Đường Thời luôn luôn khinh thường hỗ trợ. Sở dĩ một lần mở miệng hỗ trợ kia là vì giáo viên của anh vừa lúc phụ trách bài thi cuối kỳ cái lớp học Cố Khuynh Thành kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, yêu cô là kịch câm hoàn mỹ. Năm, Đường Thời mang bài kiểm tra cuối kỳ của Cố Khuynh Thành về nhà, trực tiếp ở ngay trước mặt của Cố Khuynh Thành, bắt đầu phê duyệt bài thi của cô. Không có một học sinh tiểu học không thèm để ý hay hiếu kỳ về thành tích cuối kỳ của bản thân. Cố Khuynh Thành cũng không ngoại lệ, cô vừa ngậm một cây kẹo que, đứng ở bên cạnh bàn, nhón mũi chân lên, con mắt liếc nhìn tay của Đường Thời đang chấm bài thi của mình. Lúc này, trong thư phòng Đường Thờ, xuất hiện hình ảnh như vậy. Đường Thời một bên kiểm tra đề, một bên chỉ ra chỗ sai của Cố Khuynh Thành, miệng không chút lưu tình nói, Cố Khuynh Thành, lúc em thi chưa tỉnh ngủ sao? Hồi ức chữ ức em lại có thể viết sai. Lúc ấy học sinh tiểu học kiểm tra, dùng đều bút chì điền. Đường Thời vừa nói, vừa cầm cục tẩy, xóa lỗi chính tả của Cố Khuynh Thành, đổi thành tự ức chính xác. Sau đó dùng bút đỏ đánh đúng. Cố Khuynh Thành, có phải sáng sớm em chưa ăn cơm hay không? Cái chỗ trống này còn chưa có viết, đã trực tiếp nhảy qua. Sao em không quên mình tên là Cố Khuynh Thành? Cố Khuynh Thành, em đúng là heo. 237 trừ đi 27, đều tính không đúng. Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành. Bài thi cuối kỳ của Cố Khuynh Thành có sai bao nhiêu, Đường Thời đều châm chọc Cố Khuynh Thành bấy nhiêu câu. Đường Thời châm chọc Cố Khuynh Thành bao nhiêu câu, sẽ cầm lấy tẩy, xóa hết lỗi sai của Cố Khuynh Thành, lại dùng bút chì điền đáp án đúng. Cố Khuynh Thành bị Đường Thời nói từng câu sắc bén, châm chọc đến cuối cùng, liền đỏ vành mắt. Đường Thời liếc xéo qua cô muốn rơi nước mắt, ngón tay cầm bút, không nhịn được tăng thêm sức lực. Rõ ràng muốn dỗ cô gái nhỏ sắp khóc, thế nhưng nói ra khỏi miệng, lại hoàn toàn không có dỗ dành. Cố Khuynh Thành, em dám khóc một cái cho anh thử xem. Cố Khuynh Thành cảm giác mình càng ủy khuất, nước mắt thực sự là tả rơi xuống. Trong lòng Đường Thời càng hoảng. Anh chỉ bài thi, nói, Cố Khuynh Thành, em dám rơi một giọt nước mắt, anh để toàn bộ thành tích cuối kỳ của em thành hết số 0. Cố Khuynh Thành lập tức oa giống trẻ con, khóc ra thành tiếng. Đường Thời ném bút trong tay xuống, nhờ giọng nói một câu, phiền toái. Sau đó liền khăn giấy trên bàn ra, lau nước mắt cho Cố Khuynh Thành, mở miệng nói, không còn nhất khoán như trước, chỉ là ngữ điệu thoáng có vẻ hơi gắng gượng, được rồi. Anh sai, đừng khóc. Mặc dù giọng anh nói, nghe không được nửa phần thành ý nhận sai. Nhưng cũng lần đầu tiên trong đời anh chịu nhận thua với Cố Khuynh Thành. Mà Cố Khuynh Thành vốn không phải đứa trẻ thù dai. Lập tức ngừng khóc, nhìn Đường Thời nói, rốt cuộc em kiểm tra được bao điểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, yêu cô là kịch câm hoàn mỹ. 6. Đường Thời không nói tiếng nào xoay người, hoàn toàn không thấy bốn chữ công bằng, công chính rơi kiểm tra bài thi, trực tiếp mặt không đỏ thở không gấp, không chút nương tay cầm lấy bút đỏ, thậm chí cảm thấy phải viết ở trên tất cả các bài kiểm tra của Cố Khuynh Thành, đồng loạt viết 100 điểm. Cố Khuynh Thành nín khóc mà cười, nhưng không có chú ý tới Đường Thời nhìn cô dừng khóc miệng cười, âm thầm thở phào một cái. Tô Niên Hoa và Tứ Nguyệt được sinh cùng ngày cùng năm cùng tháng. Chỉ tiếc Tứ Nguyệt ra sớm hơn so với Tô Niên Hoa 2 phút, cho nên coi như chị gái. Tô Niên Hoa, Tứ Nguyệt và Cố Khuynh Thành chung lớp. Cố Khuynh Thành có thành tích đều tối đa, không thể ức chế được sự vui sướng liền mượn điện thoại thư phòng Đường Thời, gọi cho Tứ Nguyệt và Tô Niên Hoa, dương dương đắc ý khoe khoang một phen. Tô Niên Hoa xì mũi coi thường nói với Cố Khuynh Thành, mình không cần Đường Thời giúp đổi đáp án giúp mình đều có thể khiến toàn bộ được điểm tối đa. Điện thoại mở loa miễn nói, Đường Thời có thể nghe trong giọng nói của Tô Niên Hoa có sự tự phụ. Đương nhiên, Đường Thời cũng thấy Cố Khuynh Thành bị Tô Niên Hoa coi thường, không nhịn được làm ra hành động mờ ám. Lúc ấy Đường Thời đã trọng sắc khinh bạn đến tận cùng, anh không chút chần chờ tìm trong đống bài thi ra bài của Tô Niên Hoa. Sau đó thấy quả nhiên Tô Niên Hoa lại không có chút chỗ sai, vì vậy cầm tẩy xóa đi vài đáp án đúng của Tô Niên Hoa, đổi chúng thành đáp án sai, trực tiếp khiến Tô Niên Hoa được 100 điểm biến thành 90 điểm. Trong kỳ thi năm đó, Cố Khuynh Thành được hẳn giấy khen hạng nhất, tràn đầy phấn khởi về nhà ăn Tết. Mà Tô Niên Hoa hàng năm đều hạng nhất, ngay cả top 10 cũng không tới được, mang theo vẻ mặt uể oải về nhà, còn bị cha mẹ răn dạy, thậm chí đến tiền mừng tuổi năm mới đều giảm bớt phân nửa. Khi đó, thật đúng là tốt đẹp khiến Cố Khuynh Thành trong mộng, khóe môi đều cũng phải nhếch lên. Cô miễn cưỡng xoay người ở trên giường, muốn tiếp tục mơ tiếp, thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hình ảnh trong đầu từ màu sắc sặc sỡ lúc nhỏ lập tức trở thành hình ảnh đen trắng. Hình ảnh hai người trong nháy mắt đã bị kéo dài mở rộng, biến thành bộ dạng bây giờ. Ánh mắt Đường Thời nhìn cô không còn trong suốt sạch sẽ như lúc nhỏ, bên trong mang theo lạnh lẽo khiến người ta run, giống như hồ băng. Muốn cút cút nhanh lên. Anh quay về phía cô, đều dùng những lời tàn nhẫn để đả thương người. Cố Khuynh Thành cảm thấy như có vô số cây châm hung hăng đâm lên thân thể của mình, để cho cô cảm giác được đau đớn thật sâu, đau khiến cho toàn thân cô cũng bắt đầu run. Cố Khuynh Thành nhíu mi lại, trên trán toàn là mồ hôi. Trong lúc bất chợt cô bỗng từ trên giường ngồi bật dậy. Cố Khuynh Thành thở phì phì, nhìn quanh bốn phía, thấy là căn phòng quen thuộc của mình, lúc này mới âm thầm thở phào một cái. Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán một chút, nghĩ đến cảnh tượng khi còn bé của mình trong mơ, vẻ mặt có chút đờ đẫn, lập tức mím môi, rũ mi mắt xuống, một lần nữa nằm xuống giường. Mấy năm nay, cô chưa từng có mơ về chuyện trước đây, đêm nay, tại sao cô lại đi mơ tới những chuyện ở trước đây chứ? Nếu như thời gian có thể đảo ngược, vĩnh viễn đứng ở thời gian tuổi thơ trẻ người non dạ, thật tốt biết bao. Cố Khuynh Thành giơ tay lên, cầm điện thoại di động, liếc mắt nhìn thời gian, đã 3 giờ sáng. Cô nhắm mắt lại, muốn đi vào giấc ngủ một lần nữa, lại cảm thấy bụng dưới hơi có chút cảm giác trào ra. Cố Khuynh Thành cau mày một cái, xoay người, phát hiện cảm giác kia càng mãnh liệt. Cô mới đột nhiên giống như nhận thấy được cái gì đó, vén chăn lên, nhanh chóng xuống giường, chạy vào toilet. Cố Khuynh Thành ngồi xổm ở trên bồn cầu, nhìn thấy một màn màu đỏ này, tâm tình lập tức trở nên nặng trĩu. Lúc xế chiều, cô còn nghĩ, nếu như mình mang thai, tất cả mọi chuyện có thể giải quyết dễ dàng. Thế nhưng vào mùng một tháng này, nó lại đến, chờ mong của cô cũng đã tan biến. Tháng này, cô và Đường Thời làm 4 lần, lại còn không có mang thai. Dựa theo tình trạng bây giờ Đường Thời ghét cô như vậy, trừ phi là cô mang thai, bằng không chắc chắn Đường Thời sẽ không cưới cô làm vợ. Lẽ nào sau đó, cô còn phải tiếp tục làm những chuyện đó với Đường Thời sao? Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, liền mơ hồ cảm giác được phần dưới của thân thể truyền đến đau đớn. Sắc mặt cô trở nên có chút tái nhợt, chậm rãi thay một cái băng vệ sinh, đứng lên, đứng ở trước bồn rửa mặt, vừa nghĩ, không biết khi nào cô mới thoát khỏi cái đau khổ này, nhất định cô phải nghĩ biện pháp, nhanh chóng rời khỏi cái hành hạ đó. Huống chi, bây giờ Cố gia cần thiết cô phải gả cho Đường Thời để cứu vớt. Cho nên, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là muốn ở trong tháng này, phải có thai đứa bé. Cứ như vậy, cô chỉ cần nhịn một tháng này nữa, tất cả nan đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Cố Khuynh Thành lại bò lên giường một lần nữa, nhưng không có chút buồn ngủ. Cô lấy điện thoại di động ra, lên Baidu, tìm cách làm thế nào mới có thể nhanh chóng mang thai. Sau đó Cố Khuynh Thành nhìn thấy kỳ an toàn và kỳ thụ thai. Cô từ đầu tháng đến hết mùng 10 là kỳ an toàn, mà từ 15 đến 25 là kỳ thụ thai của cô. Trong đó ngày 20 là ngày rụng trứng nhiều nhất, cũng chính là ngày dễ dàng mang thai nhất. Cố Khuynh Thành nghiêng đầu nghĩ, phát hiện mình luôn làm cùng Đường Thời vào đúng những ngày an toàn, cho nên cô vẫn không có mang thai đứa bé. Chuyện được phát miễn phí tại web

ngồi trên ghế làm việc, mở máy vi tính ra, đập vào mắt là anh chụp Cố Khuynh Thành khi còn học sinh. Cô bên trong, vui vẻ xinh đẹp, hoàn toàn không giống như là bây giờ, lúc đối mặt với anh, hơi rũ mi mắt xuống, một bộ dè dặt, thận trọng. Nếu như có thể, anh thực sự hy vọng mình có thể biểu đạt phần yêu này đi ra ngoài, có thể danh chính ngôn thuận vào ngày hàng tháng của cô, cho tự thân đi pha cho cô một chén gừng đường đỏ, có thể nói cho cô biết, cô đến ngày này, không thích hợp ra ngoài, cho nên mới để cho Trình Tả Ý thay thế cô làm việc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, yêu cô, là kịch câm hoàn mỹ. 10. Thế nhưng, đối với việc cô không yêu, chỉ muốn được gả cho anh như Cố Khuynh Thành, những tâm tư của anh sẽ chỉ càng làm cho đáy lòng cô càng thêm không hiện hữu của anh. Cho nên, anh chỉ có thể khiến tỏ ra anh không yêu cô, nỗ lực để không thương cô. Đường Thời luôn luôn bận rộn công việc, đôi khi Cố Khuynh Thành có tới công ty cũng không có đụng phải anh. Mặc dù hai người là hàng xóm, tan tầm luôn luôn đi về cùng đường, nhưng Đường Thời cũng sẽ ít gặp phải Cố Khuynh Thành ở nhà. Cố Khuynh Thành đã sớm không còn lòng tin tuyệt đối là có thể gả được cho Đường Thời như trước. Thậm chí đối mặt với sự dằn vặt của Đường Thời một lần lại một lần trên giường, khi Cố Khuynh Thành gặp phải Đường Thời ở trong công ty, lại theo bản năng muốn đi lẩn trốn. Mùng 10 là thời gian Cố Khuynh Thành và Đường Thời hẹn tới Hồng Viên. Vì một tháng trước không thể có thai, Cố Khuynh Thành cố ý điều tra tư liệu. Mùng 10 là kỳ an toàn của cô, tỷ lệ mang thai cực kỳ nhỏ. Nếu như cô vẫn nhờ vào ngày này, sợ rằng cả đời cô cũng khó mà có con. Cho nên vào đêm mùng 10 giữa cô và Đường Thời, đối với cô mà nói, chỉ có ý nghĩa dằn vặt. Vì vậy, mùng 6 kinh nguyệt của Cố Khuynh Thành vừa đi, khoảng cách mùng 10 còn mỗi 4 ngày, cô lại bắt đầu khẩn trương. Vì cái đêm đó, Cố Khuynh Thành gần như không có làm sao đi vào giấc ngủ, trong đầu lật qua lật lại đều là chuyện mà buổi tối thứ hai mình và Đường Thời sẽ lại phải làm. Mặc dù bây giờ cô chỉ là đang nằm một mình trên giường ở nhà, thế nhưng cô cũng đã mơ hồ cảm giác được sự đau nhức đó. Sáng sớm mùng 10, Cố Khuynh Thành đã rời giường, cả đêm ngủ không ngon giấc, dẫn tới tinh thần của cô có chút kém, đi tới công ty cũng có vẻ mệt mỏi rã rời. Kết quả vào 10 giờ sáng, Đường Thời bất chợt gọi cuộc điện thoại đến bộ phận thư ký, kêu đặt vé máy bay đi tới Thượng Hải cho anh. Nói bên công ty hợp tác tạm thời xuất hiện tình trạng xấu, cần đi xử lý. Cố Khuynh Thành nghe được tin tức này, thấy đêm nay mình có thể chạy trốn ác mộng, âm thầm thở phào một cái, tinh thần cả người cũng lập tức tốt hơn. Đường Thời đi công tác lần này, vừa đi là chọn một tuần, lúc trở về, đã là ngày 17. Bởi vì lần đi công tác này, cũng không phải sắp xếp trước, cho nên khi về công ty Bắc Kinh, rất nhiều công việc đều chồng đóng lên. Đường Thời vừa về Bắc Kinh, liền lập tức vội vàng làm việc, mỗi đêm đều ở công ty tăng ca. Y học đã nói, phái nữ rụng trứng thì nhiệt độ sẽ giảm xuống, có lúc sẽ chợt tăng, xe xích với nhiệt độ bình thường khoảng không. Cố Khuynh Thành vẫn luôn tính toán trong lòng làm sao mau sớm mang thai, cho nên cô đã sớm ở 2 tuần lễ trước, mua một cái nhiệt kế. Cứ 6 giờ đến 7 giờ mỗi sáng, dùng nhiệt kế đo lại nhiệt độ của mình, sau đó ghi lại ra một biểu đồ.